Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, chính văn chương 30 thật ngoan. Mục Vân Giao quét mắt chung quanh cảnh sắc, nhăn nhăn mày, trước sau không phát hiện kia hắc y nhân bóng dáng. Chỉ phải hướng đế đô nội đi đến. Bất quá Mục Vân Giao mới vừa đi vài bước, liền bị một đạo thanh âm gọi lại. Tiểu nha đầu. Thật không khéo, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo phong tình vạn trùng thanh âm ở Mục Vân Giao phía sau vang lên. Xác thật không khéo, Mục Vân Giao biết chính mình trốn không thoát. Đơn giản quay đầu nhìn phía người nọ. Người này đúng là ngày xưa Mục Vân Giao cùng nắm ở Không Rơi núi non gặp được tên kia bạch y nhân. Thật là một chút cũng không đáng yêu, kia bạch y nhân lấy quỷ mị tốc độ đi tới Mục Vân Giao bên. Người, đang muốn xoa bóp nàng mặt, lại bị Mục Vân Giao trốn rồi mở ra. Quân tử động khẩu bất động thủ, Mục Vân Giao vọt đến khoảng cách kia bạch y nam tử 1 mét xa địa. Phương, nhíu lại mày nói, tiểu nha đầu, ai nói cho người ta là quân tử. Kia bạch y nhân thoải mái cười, phảng phất làm bầu trời kiểu nguyệt đều mất nhan sắc giống nhau. Có việc, Mục Vân Giao nhìn kia bạch y nhân bộ dáng. Cảnh giác hỏi, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Kia bạch y nhân nhìn Mục Vân Giao, có chút ủy khuất mà nói. Không có việc gì ta liền đi trước, dứt lời. Mục Vân Giao liền nhanh chóng hướng tới đế đô thành phương hướng chạy đến. Mà tránh ở chỗ tối huyết ảnh nghe thấy được bọn họ quân thượng nói. Không cấm run lên, này vẫn là nhà bọn họ cái kia quyến rũ thị huyết quân thượng sao? Tiểu nha đầu, muốn chạy nhưng đến trải qua ta đồng ý nga. Kia bạch y nhân trường tay duỗi ra, 5 ngón tay thành chảo, liền đem Mục Vân Giao bắt được chính mình trong lòng ngực. Buông tay, Mục Vân Giao vươn đôi tay, hướng tới kia bạch y nhân huy đi. Kia bạch y nam tử rất có thú vị mà nhìn Mục Vân Giao phát điên bộ dáng. Cũng không có ra tay giam cầm trụ nàng đôi tay, không khéo chính là. Ở Mục Vân Giao một trận loạn huy dưới, vừa lúc đem kia bạch y nhân trên mặt nạ xóa sạch. Ách, Mục Vân Giao nhìn trước mặt tuấn mỹ nếu thiên thần nam tử. Đại não không có tới từ mà phóng không 3 giây đồng hồ. Chỉ thấy trước mặt nam tử, mặt nếu quan ngọc, làn da trắng nõn tinh tế như sứ. Một đôi tà phi mài kiếm dưới là một đôi đỏ như máu con ngươi. Giờ phút này trình ấn ngốc lăng Mục Vân Giao, xuống chút nữa đó là kia anh đĩnh mũi cùng nhấp khẩn môi mỏng. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, trước mặt bạch y nam tử bằng thêm vài phần thanh lãnh cao quý chi sắc. Đẹp sao, vốn có chút phẫn nộ nam tử, nhìn Mục Vân Giao có chút si lăng ánh mắt, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Đẹp, Mục Vân Giao lương tâm gật gật đầu. Trước mặt nam tử giống như là đọa vào ma đạo tiên nhân giống nhau. Có vẻ tà mị rồi lại cao quý. Từ kiếp trước đến bây giờ, Mục Vân Giao cũng xem qua không ít soái ca. Chính là có thể đem cao quý cùng tà mị dung hợp đến như thế hoàn mỹ người. Lại là chưa bao giờ gặp qua. Còn có kia trương nói thành là khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Ngay cả Mục Vân Giao nữ tử này cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng. Nàng không phải hoa si, chính là thấy trước mặt này nam tử dung mạo, cũng không cấm ngốc lăng một cái chớp mắt, thật ngoan, kia bạch y nam tử xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Ta tứ cười, thực rõ ràng, hắn bị Mục Vân Giao câu nói kia cấp lấy lòng, ngươi có thể hay không buông ta ra. Mục Vân Giao ngửa đầu nhìn về phía kia bạch y nam tử. Không sai, chính là ngửa đầu. Ở Vân Thanh Nguyệt cẩn thận chiếu cố hạ, tuy rằng nguyên lai Mục Vân Giao thân thể thực nhược, bất quá lớn lên nhưng thật ra rất không tồi. Năm ấy 14 tuổi nàng đã có 160cm thân cao. Mà bị kia bạch y nam tử ôm vào trong ngực Mục Vân Giao lại chỉ tới hắn ngực chỗ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.